Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 299, dung hợp công sẽ. Một đêm trôi qua, bằng tạp chí trùng bằng đến ngày thứ hai tỉnh lại, Aotia mới phát hiện, nguyên lai đầu này Man Ngưu thật là đủ nhượng người điên cuồng. Tất cả đứng lên sau, cùng nhau đi vào ngâm một cái tắm sau đó, liền cùng một chỗ đi công biết. Cùng ngày hôm qua không đúng mà cãi vã nhìn. Hiện tại các nàng nhìn qua muốn cảm tình tốt rất nhiều. Thậm chí Aotia đều với Mira ôm chung một chỗ đi vào. Aotia, Melody nhìn thấy Aotia sau, lập tức chậm chậm đi tới. Lao vào nàng trong ngực. Tìm kiếm an ủi. Melody thật xin lỗi nha. Ngày hôm qua bởi vì cùng các chị em quan hệ không phải rất hòa hợp, cho nên trở về nói một buổi tối. Từ đó đem ngươi cấp quên mất. Aotia gặp Melody như vậy sợ hãi, cho nên liền nói xin lỗi. Ân ân, tiểu nha đầu rất sợ sinh. Cứ việc người ở đây đối với nàng đều không có ác ý gì. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó đi tới một cái xa lạ không biết. Nàng vẫn còn có chút không thích ứng cùng sợ hãi. Nha đầu, sau này ngươi đang ở đây công sẽ ký túc xá ở đi, liền ở trên lầu. Yagami Kyo giờ phút này chính là làm một cái cha nuôi thân phận, mà đối đãi Melody, dù sao Aotia là nàng dưỡng mẫu, như vậy mình là Aotia nam nhân, cũng chính là nàng cha nuôi, không thể với Aotia ở cùng nhau sao? Melody vẫn còn có chút không quá đồng ý, nàng muốn với Aotia ở cùng nhau, không muốn chính mình ở tại công sẽ ký túc xá, cái này không tiện lắm. Yagami Kyo cũng không muốn mỗi ngày buổi tối đều bị nàng như vậy nghe được bọn họ làm sự tình phát ra tới thanh âm. Nhưng là Melody còn muốn nói điểm gì, nhưng Yagami Kyo chính là nói không có gì, nhưng là nơi này không là Grimoire hát, người vĩnh viễn không sẽ cảm nhận được có người sẽ đối với ngươi có ác ý, mà còn ngươi cũng sẽ cảm nhận được Grimoire hát không có cảm nhận được quan ái, hữu nghị còn có vui vẻ. Thật sao? Melody vẫn có chút không quá tin tưởng. Nàng cuối cùng cảm giác mình không thể mất đi Aotia. Wendy, Yagami Kyo kêu một tiếng ở một bên Wendy, để cho nàng tới. Wendy tới sau, Yagami Kyo chính là đối với. Đúng, Melody nói. Wendy là Dragon Slayer, cũng là thất lạc ma pháp. Cùng ngươi thất lạc ma pháp thánh ước đều là cổ xưa ma pháp. Người có thể dùng cảm tình liên kết, đi thể sẽ nội tâm của nàng rốt cuộc là dạng gì. Lời như vậy, người liền sẽ minh bạch, kỳ thực người cũng có thể có được bạn rất tốt. Còn nữa, Wendy tuổi tác với người lớn bằng, đều là 14 tuổi chừng, khả năng công sẽ còn lại đại ca ca đại tỷ tỷ. Người sẽ cùng với các nàng không có gì tiếng nói chung. Nhưng là Wendy liền không biết. Bởi vì các ngươi là bạn cùng lứa tuổi, đề tài tương đối nhiều, có thể thảo luận hôm nay mùi vị gì kẹo que, chờ chút ăn mùi vị gì bánh ngọt, hay hoặc giả là ăn mùi vị gì kem ly, quả thực không được các ngươi liền trò chuyện một chút. Từ mấy tuổi bắt đầu liền không tè ra giường. A, Yagami Kyo trước mặt còn nói hảo hảo, có thể càng đi về phía sau lại càng không đứng đắn. Cuối cùng Aotia nghe không vô. Ngay tại trên cánh tay hắn bóp một cái. A hắc hắc, mọi người nghe Yagami Kyo đối với Melody cùng Wendy trêu đùa sau, tất cả đều là vô lương cười lớn. Exa đại tỷ tỷ, Yagami Kyo đại ca ca hắn đùa bỡn lưu manh. Hừ, Wendy cũng là gương mặt đỏ thắm đối với. Đúng, Exa tố cáo, vậy ngươi nên bản thân một người đi ra ngoài làm việc. Nhượng hắn cuống cuồng gấp, coi như là trừng phạt hắn liền được. Exa đối với người tiểu muội muội này tố cáo cũng là cảm giác rất khả ái. Ha ha, Melody mặc dù xấu hổ, nhưng nhìn gặp Wendy cùng Yagami Kyo quan hệ như vậy hòa hợp, cũng là đầy ra Aotia. Hồi lâu không có nhìn thấy mỉm cười, mà cũng là nhìn thấy Melody mỉm cười sau, Aotia dường như có chút thất thần. Từ chính mình nhận nuôi Melody bắt đầu từ ngày đó, cũng chưa có thật sự thấy Melody cười vui vẻ như vậy mà lại không buồn không lo. Chỉ một ngày, mới đến Fairy Tale một ngày, đã nhìn thấy Melody cười như thể vui vẻ. Đây thật là để cho nàng rất kinh ngạc. Melody khả năng không có phát hiện, nhưng Altia lại là chân chính cảm nhận được, cũng phi thường vui vẻ. Phanh, Altia ôm Melody, nhỏ giọng nói xin lỗi, thật xin lỗi, là Altia cướp đi ngươi nhiều năm tươi cười. Thật, Melody, thật xin lỗi, vốn là vui vẻ cười Melody, đột nhiên bị Altia như vậy ôm, còn nghe được nàng xin lỗi sau, là mới ý thức tới chính mình cười, còn cười rất vui vẻ. Nàng cũng quên chính mình khi nào thì bắt đầu, cũng chưa có cười qua, nhưng mới vừa rồi cảm giác tâm tình thật rất tốt. Không việc gì, ta đã tha thứ Altia. Melody thân thế, công sẽ người ngày hôm qua cũng đều nghe nói. Đối với nàng tao ngộ, đó là thật cảm thấy phi thường đồng tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.